Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, tên lường gạt. Chuyện này, cái này cũng thật lợi hại chứ. Lại thật có thể đem ghé vào trên người ác quỷ bắt được. Tứ phương các trung, Tình Hà mặt đầy khiếp sợ nhìn dưới lầu chuyện phát sinh. Cư Cao Lâm hạ nàng, đem phía dưới cảnh tượng nhìn rõ ràng. Cái này làm cho nàng hướng về phía lão đạo trình độ càng tràn đầy khiếp sợ. Quả thật dáng vẻ rất lợi hại. Nhưng là mới vừa chảo dầu lấy đồng tiền một màn, luôn là để cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao Tần Đại Lang lại cũng sẽ bực này cao thâm pháp thuật đây? Mặc dù Dương Diễm cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng trong lòng là cảm nhận được một trận quỷ dị. Kia mặc dù dê xồm làm cho người ta chán ghét, nhưng là cũng có mấy phần bản lãnh, bằng không cũng không thể một chiêu liền chế phục Đột Quyết đại tướng. Cho nên hắn có thể đủ từ trong chảo dầu lấy ra đồng tiền, cũng không thấy chính là biết bao chuyện lạ tình. Tình Hà cảm giác mình lời giải thích này hoàn toàn nói qua đi. Vậy ngược lại cũng là, nghe nói Tần Đại Lang thân thủ cao vô cùng siêu, nói không chừng là có cái gì chính mình độc đáo bí quyết. Chờ sẽ nhanh tan cuộc thời điểm, chúng ta cũng xuống đi mua một ít lá bùa đi. Đến thời điểm dán ở trong nhà, cũng có thể trấn ta. Bất quá ta nghe nói một tấm phổ thông lá bùa cũng phải bán 10 văn tiền. Ngược lại là bán còn rất đắt. Tình Hà hôm nay kéo Dương Diễm tới, hiển nhiên cũng là nói trước giải đi một tí tin tức. Đến thời điểm rồi hãy nói. Ồ, cái kia Tần Đại Lang hắn lại muốn làm gì? Ngay tại Dương Diễm nói chuyện với Tình Hà giữa, phía dưới tình huống lại có một chút biến hóa. Chỉ thấy lão đạo kia lần này lại theo thói quen trang bức. Nói, tiếp đó, ta liền cố mà làm lại thi triển một lần pháp thuật. Mọi người thấy rõ ha, thần tiên sống, có thể hay không đem ác quỷ đuổi đến tờ giấy này phía trên đi đây. Ngay tại lão đạo chuẩn bị lần nữa cách làm thời điểm, Tần Hiệp Đạo lại đứng dậy. Cái này làm cho lão đạo không nhịn được hoa cúc căng thẳng. Người này, lại phải làm cái gì yêu Nga tử? Bất quá, nhiều người như vậy vây xem, hắn cũng không thể hoàn toàn không để ý tới. Này bắt quỷ hoàng giấy, là có chú trọng, là ta ở trong đạo quan đặc biệt đọc quá chú ngữ. Đổi một tấm lời nói, dĩ nhiên là không linh nghiệm rồi. Lão đạo tự nhiên là không có khả năng đồng ý Tần Hiệp Đạo. Lời nói, đây nếu là đổi, hắn biết tiếp theo biểu diễn nhất định phải làm châm. Cũng may hắn cái này trở lại ngược lại là không có ra Tần Hiệp Đạo ngoài ý liệu. Thực ra ta cũng hơi biết đạo pháp. Nếu thần tiên sống ngươi không thể đem ác quỷ bắt tờ giấy này bên trên, bằng không liền để cho ta tới bắt chứ. Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra, đạo sĩ kia liền cười lạnh một tiếng. Vị này lang quân, vừa mới bần đạo đã bắt được một cái ác quỷ. Nếu như bị ngươi làm trễ nãi thời gian, để cho ngoài ra một cái trốn thoát, ngươi nhưng là muốn chịu trách nhiệm. À, thần tiên sống ngài thật cảm thấy trên người của ta còn có một chỉ ác quỷ sao? Tên kia người trung niên nghe lão đạo lời nói, khắp khuôn mặt là hốt hoảng. Không trong lòng quá nhưng là cảm thấy liền phải như vậy. Tự mình ở ngắn ngủi trong một năm được mấy cơn bệnh nặng. Nếu như trên người hai cái ác quỷ cúi người, vậy thì giải thích thông. Đó còn cần phải nói. Ta hôm nay đã thi triển pháp thuật quá lâu. Muốn không phải xem ở ngươi tâm ý rất thành khẩn phân thượng, thì sẽ không mạo hiểm tổn thương dương khí nguy hiểm tiếp tục làm cho ngươi pháp. Nhưng là ngươi xem, nhưng bây giờ là có người muốn làm loạn. Đợi một hồi ác quỷ trốn, có thể cũng đừng trách ta. Lão đạo rất nhuần nhuyễn đem mâu thuẫn dẫn tới trên người Tần Hiệp Đạo. Lúc trước thời điểm, hắn cũng không phải một lần nguy hiểm cũng không có đụng phải. Bất quá mỗi một lần đều là bị hắn khéo léo hóa giải rồi. Lần này hắn cũng không cảm thấy sẽ có ngoại lệ. Nếu như ác quỷ trốn, hết thảy trách nhiệm đoán ở trên người của ta. Nếu như ác quỷ bị ta bắt được, ta cũng không cần ngươi ra một đồng tiền. Tần Hiệp Đạo nói xong, cũng không để ý lão đạo có đáp ứng hay không. Đứng thẳng trên thân ngựa từ trong tay hắn cầm đi đào mộc kiếm. Lão đạo vốn là đem Đào Mộc kiếm nắm thật chặt, càng là không có khả năng chủ động đem nó đưa cho Tần Hiệp đạo. Nhưng là ở Tần Hiệp đạo nắm chuôi kiếm sau đó, nhưng là không tự chủ được buông lỏng tay ra. Kia Đào Mộc kiếm đăng lên tới lực lượng, thật sự là quá lớn. Lớn đến hắn không tự chủ được buông lỏng tay ra. Mà Tần Hiệp đạo bắt được Đào Mộc kiếm sau đó, lập tức cũng làm ra vẻ giả bộ dạng vòng vo hai vòng. Trong miệng lặp đi lặp lại chính là kia đôi câu sau. Thiên linh linh, địa linh linh, yêu tinh yêu quái nhanh hiển linh. Ngoặc kép chấm chấm, đại nương tử, này dê xồm, thật chẳng lẽ biết nói thuật. Lại với nhân gia thần tiên sống cướp bệnh nhân. Tình hà cái thân thể này có một nửa cũng lộ ra ngoài cửa sổ. Muốn đem phía dưới cảnh tượng thấy rõ ràng có chút. Không biết, nhưng là Tần Đại Lang nếu chủ động tiến lên. Nghĩ đến là có hậu chiêu gì? Có thể có hậu chiêu gì? Rốt cuộc có thể bắt được hay không ác quỷ? Một hồi chẳng phải sẽ biết sao? Tình hà nửa người trên mặc dù cũng dò ở bên ngoài. Nhưng là lại là không hề có một chút nào xuất hiện đường cong mỹ. Trước ngực cùng sau lưng giống như là hai cây đường thẳng song song như thế đưa ra ngoài cửa sổ. Ngược lại thì dương diễm. Chỉ bất quá hơi chút ra bên ngoài tham liễu tham đầu. Mặt bên liền xuất hiện một cái kinh người đường cong. Ê a, cái này dê xồm đem hắn giấy trương phóng đến trên ngọn lửa rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Hiệp đạo đã hoàn thành cái gọi là làm phép. Cũng bắt trước để cho mọi người trợn lớn con mắt. Thấy rõ ràng trên tờ giấy biến hóa. Chỉ thấy ở Tần Hiệp đạo đem giấy trương phóng đi lên trong nháy mắt. Phía trên liền xuất hiện đại đại hai chữ tên lường gạt. Sau đó bên cạnh còn có một cái bộ xương khô đầu. Lần này, bốn phía lập tức xôn xao. Mặc dù rất nhiều trăm họ cũng không biết chữ. Nhưng là nhiều người như vậy vây ở chỗ này. Khẳng định cũng có biết chữ nhân. Hơn nữa không biết ai lớn tiếng nói một câu. Tên lường gạt. Này trên giấy cho thấy tên lường gạt hai chữ. Lần này, lão đạo kia lập tức liền luống cuống. Chính mình đụng phải tay tổ. Bây giờ hắn cuối cùng là xác định một điểm này. Vị này lang quân, chẳng lẽ ngươi bắt ở đây chỉ ác quỷ? Tên tự kêu là tên lường gạt. Lão đạo nói lời này thời điểm, rất là đau lòng đem trong ngực vừa mới thu vào đi bạc vụn nhanh chóng lấy ra ngoài. Sau đó mượn nói chuyện với Tần Hiệp đạo cơ hội, nắm Tần Hiệp đạo tay. Sau đó bạc vụn liền đổi một cái chủ nhân. Tần Hiệp đạo trên mặt lộ ra một cái chế nhạo nụ cười. Tên lường gạt, cái gì thần tiên sống, nguyên lai đều là gạt người. Một bên Dĩnh Nhi lúc này cũng hoàn toàn kịp phản ứng. Trực tiếp đứng ra lớn tiếng chỉ trích, tờ giấy này là mới vừa chuẩn bị tới Tây Thị nhìn ngươi biểu diễn thời điểm. Chúng ta lang quân lâm lúc dùng ngón tay dính quặng nitrat kali thủy viết lên. Lúc ấy ta còn buồn bực, bây giờ mới biết là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên. Tần Hiệp đạo nghe Dĩnh Nhi nói sự tình sau đó, lập tức cũng biết hôm nay đại khái sẽ đối mặt cái dạng gì cảnh tượng. Cho nên thật sớm làm chuẩn bị, nếu như tờ này tên lường gạt không có thể giải quyết vấn đề. Hắn còn có, vừa mới đều là gạt người. Đạo sĩ là tên lường gạt đợi tờ giấy chờ hắn đây. Tên lường gạt, đưa ta bạc, tên kia người trung niên đầu tiên phản ứng lại. Lập tức xông lên yêu cầu nói sĩ trả lại hắn bạc. Còn lại ăn dưa quần chúng hiển nhiên cũng có suy nghĩ chuyển nhanh. Đi theo ở một bên ồn ào lên. Tên lường gạt, trong lúc nhất thời, tình cảnh chuyển tiếp đột ngột. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.